Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 300, bản đồ, góc chuyện audio.com. Nghe Diệp Tâm hơn nửa đêm đánh cái hắt xì, còn tưởng rằng mình bị cảm, mơ mơ màng màng hướng trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình chui rút vào, muốn sưởi ấm. Nghe Diệp Tâm cũng không biết Mục Nam Đình phòng bên cạnh hung hăng chửi mắng mình. Mục Nam Đình không nghĩ tới Nghe Diệp Tâm thế nhưng cùng Lục Duyên thông đồng. Nghe Diệp Tâm còn đem đồ vật như vậy cho Lục Duyên. Loại cao này có hiệu quả thúc tình, nhưng cũng không phải loại tệ. Dù sao cũng là đồ vật Mộ Dung Trường Tình mua cho Nghe Diệp Tâm dùng. Nghe Diệp Tâm cái khó ló cái khôn liền đưa cao cho Lục Duyên, cuối cùng dùng trên người Mục Nam Đình. Đồ vật Mộ Dung giáo chủ mua đều là loại đắt tiền, tuyệt đối dùng rất tốt. Vì thế Mục Nam Đình liền sảng khoái đến rơi nước mắt. Hắn vừa mắng Nghe Diệp Tâm vừa thúc giục Lục Duyên làm nhanh lên. Lục Duyên xong việc nhìn Mục Nam Đình đáng thương hề hề, bỗng nhiên rất muốn cười, nói. Sao ngươi ở trên giường cùng ta, mà miệng vẫn luôn kêu tên nam nhân khác vậy? Ta còn chưa có tính sổ ngươi đâu. Mục Nam Đình tức giận đến thiếu chút nữa nhảy lên, sau đó liền liên lụy đến cái mông đáng thương. Hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, đem 18 đời tổ tông Lục Duyên mắng một lần, còn tính toán sáng mai liền đi tìm Nghe Diệp Tâm đánh nhau. Nghe Diệp Tâm ngủ đến sáng trắng, rốt cuộc thần thanh khí sảng bò dậy. Rửa mặt xong mở cửa, Nghe Diệp Tâm vốn dĩ tính toán chờ ăn sáng, kết quả liền thấy được vẻ mặt ai oán của Mục Nam Đình. Nghe Diệp Tâm tò mò hỏi, Mục Thiếu Hiệp ngươi bị hồ ly tinh hút hết nguyên khí rồi sao? Mục Nam Đình mệt quá sức vốn dĩ muốn ngủ đến trời đen kịt. Nhưng bởi vì eo đau, nằm càng đau cho nên ngủ không được, sắp trời sáng hắn liền dậy. Mục Nam Đình cũng không nói lời nào, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm lại cười nói. À, ta đoán nhất định con hồ ly tinh là công. Lục Duyên ở bên cạnh giả vờ không nghe được, trong sân còn có Cửu Vô Nhất Cốc Triệu Kinh và Cửu Vô Tự, bọn họ đều ngồi ở bàn đá trong sân. Cửu Vô Nhất đung đưa chân ngắn nhỏ, nói, ta đói bụng sao cơm sáng còn chưa có tới. Tuy rằng Nghe Diệp Tâm cảm thấy mình dậy không muộn, bất quá theo lý mà nói cơm sáng cũng nên đưa lại đây rồi. Nhưng hiện tại toàn bộ sơn trang còn thực an tĩnh, cũng không có đệ tử lại đây. Nghe Diệp Tâm cũng sờ sờ bụng, cảm thấy đói muốn chết. Bọn họ sẽ không quên chúng ta rồi chứ, không tính toán đưa cơm sáng tới cho chúng ta sao? Mục Nam Đình nói, ai mà biết, ta cảm thấy người trong sơn trang này rất kỳ quái, thần thần bí bí. Thần thần bí bí thế nào? Nghe Diệp Tâm hỏi, Mục Nam Đình đáp, đêm qua ta ra cửa, nhìn thấy một nữ nhân mặc quần áo trắng, sau đó nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Mục Nam Đình đem chuyện đêm qua chính mình gặp được nữ nhân kia nói một lần. Nghe Diệp Tâm kỳ quái nói, trời ơi, đêm hôm qua ngươi không chỉ bị hồ ly tinh công hút nguyên khí còn gặp hồ ly tinh mẹ. Phi, ta không nói giỡn, ta nói thật không phải ta nằm mơ. Vậy ngươi nửa đêm đi ra ngoài làm cái gì? Ta ngủ không được cho nên đi ra ngoài dạo một chút thôi. Nữ nhân kia khoảng 30 tuổi, bộ dáng diện mạo xinh đẹp, tóc thả dài, hơn nữa đi đặc biệt mau. Nếu không phải đêm qua Mục Nam Đình thực tỉnh táo thật sự cho rằng mình thấy quỷ. Nghe Diệp Tâm đùa giỡn trong chốc lát với Mục Nam Đình, sau đó đói không chịu được bắt đầu hoảng hốt liền túm Mộ Dung Trường Tình đi tìm đệ tử trong trang. Góc chuyện audio.com, đại hiệp nào cùng ta đi xin cơm. Mộ Dung Trường Tình nghe được Mục Thiếu Hiệp cười trộm, loại chuyện này làm Mộ Dung đại hiệp rất muốn ném Nghe Diệp Tâm đi xa. Bất quá hắn vung tay, Nghe Diệp Tâm liền vung móng vuốt. Nghe Diệp Tâm giống bạch tuộc ôm lấy eo hắn, nói. Đại hiệp ta rất đói à, đói chết ta, đi mau đi. Mộ Dung Trường Tình không có cách nào, liền vừa kéo vừa túm người ra khỏi sân. Chỉ là đệ tử trong trang hình như là bị bốc hơi hết rồi, đi thật xa cũng không có gặp được người nào. Thật quá kỳ quái, sơn trang thực lạnh, trên mặt đất còn có tuyết, có lẽ sau nửa đêm lại có tuyết rơi. Tuyết đặc biệt sạch sẽ, một dấu chân cũng không có. Buổi sáng thế nhưng còn có sương mù mờ mịt, thật sự giống như ở chốn đào nguyên, chỉ tiếc nơi này không có hoa trụi lùi. Nghe Diệp Tâm thấy kỳ lạ. Cái sơn trang này thật đúng là rất kỳ quái, cũng không có treo đèn lồng, buổi tối tuyệt đối đen nhánh một mảnh. Nghe Diệp Tâm nói, liền phát hiện phía trước trên mặt đất có dấu chân. Dấu chân trên tuyết trắng có chút loạn, bất quá hẳn là dấu chân của một người, kích cỡ đều giống nhau. Người kia cũng không phải từ một hướng đi tới hoặc là đi trở về, mà là đi lòng vòng, tựa hồ không biết là đi hướng nào. Dấu chân dẫm đến lung tung rối loạn, mặt trên còn một chút tuyết đọng, cho nên không quá rõ ràng, bất quá cẩn thận nhìn sẽ thấy. Người kia hẳn là từ bên phải đi ra, sau đó đi tới lui thật lâu, rồi lại về hướng bên phải cũng không biết đang làm cái gì. Dấu chân trên mặt đất đột ngột xuất hiện, Nghe Diệp Tâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy, cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá nghe Diệp Tâm còn chưa có kịp kêu Mộ Dung Trường Tình nhìn, Mộ Dung Trường Tình liền nói. Bên kia có người tới, quả nhiên thực mau phía trước đi tới hai đệ tử. Hai đệ tử nhìn thấy nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình có chút không vui, nói. Hai vị xin đừng tùy ý đi lại. Nghe Diệp Tâm nói, chỉ là canh giờ này rồi mà chúng ta chưa có ăn cơm sáng. Chỗ các ngươi đạo đãi khách cũng thật là kỳ quái. Hai đệ tử nhìn nhau, sau đó nói. Thật là xin lỗi, chúng ta hiện tại đi báo cáo sư thúc lập tức đưa cơm cho các vị ngay. Nghe Diệp Tâm cảm thấy càng kỳ quái, vì cái gì đưa cơm sáng còn phải báo cáo sư thúc. Chẳng lẽ sư thúc bọn họ quản lý phát gạo sao? Bất quá nếu một lát liền có cơm ăn, nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình vẫn lát chuẩn bị đi trở về. Trời lạnh, chung quanh tất cả đều trụi lùi, cũng không có cái gì để tham quan. Nghe Diệp Tâm lôi kéo tay Mộ Dung Trường Tình đi trở về. Mới đi vài bước Mộ Dung Trường Tình liền túm chặt nghe Diệp Tâm, nói. Đi hướng bên này, sao vậy, hướng bên này mới đúng, nhìn xem còn có dấu chân chúng ta. Chấm, Mộ Dung Trường Tình nhìn dấu chân trên mặt đất rồi chỉ có thể đi theo nghe Diệp Tâm. Nhưng mà đi phía trước một đoạn cũng đã không còn dấu chân. Không phải trên mặt đất dấu chân đột nhiên mất mà là phía trước tuyết động hơi mỏng bị người quét mất cho nên cái gì cũng không có. Nghe Diệp Tâm tức khắc có điểm phát ngốc nói. Chúng ta có phải lạc đường rồi hay không? Mộ Dung Trường Tình đã không lời gì để nói. Người đó cảm nhận được phương vị không? Ta từ nhỏ đã khôn nhận biết đông nam tây bắc cần kim chỉ nam mới được. Huống hồ, nghe Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn mặt trời, nhưng hiện tại căn bản nhìn không thấy mặt trời, cho nên cũng không có biện pháp dùng mặt trời xác định đông nam tây bắc. Góc chuyện audio.com, Mộ Dung Trường Tình thực bất đắc dĩ, nói. Vậy ngươi theo ta đi, nghe Diệp Tâm nhịn không được cười, nói. Nhưng đại hiệp này, biểu tình kia nói cho ta biết kỳ thật đại hiệp cũng không nhận ra phương hướng. Mộ Dung Trường Tình không nói lời nào, chỉ là nhéo eo nghe Diệp Tâm một chút, làm cho nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa liền ngã té. Chung quanh sơn trang cơ hồ đều là một bộ dáng, hoàn toàn không có gì, hai người đi loạn cuối cùng hoàn toàn lạc đường. Nghe Diệp Tâm nói, đều tại đại hiệp cơm sáng của chúng ta đã trễ, hiện tại hoàn toàn không thể ăn, ta sắp đói chết rồi. Mộ Dung Trường Tình đột nhiên nói, ngày hôm qua cho ngươi ăn nhiều lần như vậy mà còn đói. Cho ta ăn cái gì? Mộ Dung Trường Tình kéo nghe Diệp Tâm lại gần, sau đó cúi đầu ở bên tai nhỏ giọng nói một câu. Nghe Diệp Tâm nháy mắt tạc mau, hô to. Chấm, Mộ Dung Trường Tình cái tên sắc quỷ, nơi này tựa hồ không có người, nếu còn đói, hay là ta ở chỗ này cho ngươi ăn no. Nghe Diệp Tâm khom lưng bốc một nắm tuyết trên mặt đất vo thành quả cầu, liền hướng Mộ Dung Trường Tình ném. Chẳng qua độ chính xác của Nghe Diệp Tâm không cao, hơn nữa Mộ Dung Trường Tình võ công quá cao. Nghe Diệp Tâm ném 7-8 cái cũng không có một cái đụng tới vạt áo Mộ Dung Trường Tình, khiến Nghe Diệp Tâm tức khí. Mộ Dung Trường Tình còn nói. Tay ngươi đông lạnh đỏ cả rồi, đừng chơi nữa. Nghe Diệp Tâm càng dậm chân, nói. Ta hôm nay không ném chúng thề không bỏ qua. Nghe Diệp Tâm vừa lóe lên ý tưởng. Quả cầu tuyết nhỏ ném không trúng Mộ Dung Trường Tình, nhưng nếu là một nắm tuyết. Diện tích lớn thì có thể trúng, khẳng định có thể làm Mộ Dung Trường Tình mặt đầy tuyết. Nghe Diệp Tâm cảm thấy mình quá cơ trí, làm bộ khom lưng vò cầu tuyết, kết quả chỉ là nắm tuyết ở trong tay, sau đó liền hướng mặt Mộ Dung Trường Tình ném. Mộ Dung Trường Tình sao có thể nhìn không ra đối phương đang muốn làm gì? Trong lòng hắn có chút nghẹn cười sắp nội thương, cảm giác nghe Diệp Tâm đôi khi cũng thật là ngọt ngào. Nghe Diệp Tâm đem tuyết hướng mặt Mộ Dung Trường Tình ném. Mộ Dung Trường Tình lập tức vung tay lên, trường phong quả thực giống như là tấm chắn vô hình, chỉ là thoáng chốc nghe Diệp Tâm đang muốn ngửa mặt lên trời cười to, kết quả liền ăn một miệng tuyết. Tuyết bị ném tới bị trường phong của Mộ Dung Trường Tình chặn, hơn phân nửa đều bay trở lại. Phi phi phi, nghe Diệp Tâm phi vài cái, nhưng không ít tuyết đã ở trong miệng tan ra. Lúc này đây nghe Diệp Tâm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tức giận đến nhảy dựng lên, liền trực tiếp đuổi theo Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình không né cũng không tránh, tiếp người vào trong lòng ngực, sau đó liền hướng đến tường phía sau áp lên, nói. Hôm nay cũng thực nhiệt tình, nghe Diệp Tâm lập tức tự tin 10 phần, tràn ngập lý tưởng hào hùng nói. Ta nói cho ngươi nghe, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi làm đến quỳ xuống đất xin tha. Ngươi chờ đi, Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói. Nói hay lắm, ta đây cũng không thể chờ, cần phải áp dụng một ít thi thố mới được. Nghe Diệp Tâm nghe hắn nói, liền cảm giác Mộ Dung Trường Tình thế nhưng bắt đầu hành động rồi. Tay hắn duỗi vào áo choàng, đã tới phía dưới quần áo bên trong. Nghe Diệp Tâm vội vàng bắt lấy tay hắn, nói. Đại hiệp nơi này, không có ai, yên tâm đi. Không có ai cũng không được, ban ngày ban mặt còn màn trời chiếu đất, nhưng mà ngươi thực thích không phải sao? Ta thích cái đầu, gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Tâm tức giận đến trợn trắng mắt, ngươi xem hiện tại thân thể ngươi rất mẫn cảm, ta cho rằng ngươi thích đến không chịu được, ta hiện tại chỉ là muốn cắn người. Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nhéo cằm Nghe Diệp Tâm, liền hôn lên bờ môi. Vậy làm như ngươi mong muốn. Nghe Diệp Tâm muốn cắn lưỡi Mộ Dung Trường Tình, bất quá Mộ Dung Trường Tình giảo hoạt lợi hại. Hắn đã là cáo già, thời điểm hôn môi đặc biệt sẽ biết khiêu khích, đem Nghe Diệp Tâm làm cho thoải mái đến không chịu được, cũng đã không có tinh lực đi cắn hắn. LT, hôn hơn 786. GT, Mộ Dung Trường Tình đem Nghe Diệp Tâm đè ở trên tường hôn môi. Nghe Diệp Tâm bị hôn đến cả người nhũn ra. Sau một lúc người ghé vào trên tường, tựa hồ liền chuẩn bị đề thương ra trận. Nghe Diệp Tâm hoảng sợ, nói, đại hiệp ngừng, ngừng. Mộ Dung Trường Tình không ngừng, duỗi tay bắt đầu cởi quần Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm cực kỳ vội vàng hô, đại hiệp từ từ a, thật sự có việc gấp, nhìn xem trên tường tựa hồ có cái gì đó. Mộ Dung Trường Tình bị tiếng kêu làm đau tai, nói, có thứ gì, là đôi mắt, Nghe Diệp Tâm nói. Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, cảm giác Nghe Diệp Tâm thật là sẽ phá hư không khí. Nghe Diệp Tâm cảm giác tay Mộ Dung Trường Tình buông lỏng ra, lập tức đẩy mạnh, sau đó đem quần của mình sửa sang lại. Mộ Dung Trường Tình đen mặt nói, ngươi lừa gạt ta, ai lừa gạt, nhìn xem đi, trên tường thật sự có khắc gì đó. Hình kia như là đôi mắt trên hộp gỗ. Mộ Dung Trường Tình hồ nghi nhìn thoáng qua Nghe Diệp Tâm, sau đó duỗi tay sờ mặt tường. Trên tường có một ít thường xuân, nhưng bởi vì thời tiết lạnh chỉ còn lại một ít dây leo cũng không có lá. Bất quá dây đan chéo vào nhau, cũng thực dày đặc làm thấy không rõ mặt tường có thứ gì. Nghe Diệp Tâm lập tức chỉ cho Mộ Dung Trường Tình, đại hiệp nhìn xem, chính là cái này. Ngón tay Nghe Diệp Tâm chỉ vào một chỗ ít bị dây che khuất. Mộ Dung Trường Tình được nhắc nhở tức khắc liền thấy được một đồ án giống trên hộp gỗ cùng đồ án đôi mắt, thật sự là quá giống. Nghe Diệp Tâm cũng vội vàng đi kéo đám dây kia làm lộ ra mặt tường. Cũng không phải đôi mắt, Mộ Dung Trường Tình nói. Mặt tường lộ ra một khoảng rộng, Mộ Dung Trường Tình mới thấy rõ. Bởi vì bị che đậy cho nên chỉ lộ một phần mới có điểm như là đôi mắt, kỳ thật căn bản không phải đồ án đôi mắt, cũng không có một chút quan hệ cùng đôi mắt. Trên tường khắc một bản đồ, thoạt nhìn như là bản đồ sơn trang, hẳn là có tác dụng trang trí. Bởi vì đồ án đôi mắt thật sự là trừu tượng, lúc trước bọn họ còn ngộ nhận thành cá. Hiện tại bản đồ bị che một phần đích xác cũng rất giống đôi mắt. Mộ Dung Trường Tình buông lỏng tay, cảm thấy cái này chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng Nghe Diệp Tâm lại lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, nói. Bản đồ, thế nhưng là một bản đồ. Mộ Dung Trường Tình còn chưa có phản ứng, Nghe Diệp Tâm đã bắt lấy tay hắn liền chạy trở về. Đại hiệp, chúng ta mau trở về nhìn mấy cái hộp gỗ chúng ta có trong tay. Mặt trên hộp gỗ có đồ án không phải là đôi mắt đâu, là bản đồ cố ý làm thực trừu tượng thôi. Chỉ là Nghe Diệp Tâm căn bản không biết đường trở về, tuy rằng phi thường sốt ruột nhưng trở về vẫn thực khó khăn. Mộ Dung Trường Tình nghe Nghe Diệp Tâm nói đồ án khắc trên hộp gỗ chính là bản đồ, thì có chút không thể tin tưởng, còn có chút mê hoặc. gocchuyenaudio.com, ai lại đem một bản đồ khắc vào mặt ngoài hộp, khẳng định là một người đặc biệt thông minh, ha ha, trò lừa gạt này đã lừa vô số người. Bọn họ nghe nói qua vài phiên bản về hộp gỗ, nhưng tất cả đều nói chín hộp gỗ cất giấu một bảo tàng. Chỉ khi có được 9 hộp gỗ, dựa theo bản đồ bên trong mới tìm được địa điểm chứa bảo tàng. Mà thứ trong 9 hộp gỗ là 9 mảnh da, nghe nói những mảnh da là lột xuống từ 9 tên tội ác tay trời. Chỉ là trên những mảnh da chữ cũng không có, hình cũng không có. Mấy người Nghe Diệp Tâm đã từng lấy được một mảnh da, nghiên cứu nửa ngày cũng không phát hiện dấu vết gì. Nghe Diệp Tâm nói, có lẽ 9 mảnh da trong hộp gỗ chỉ là mảnh da không, căn bản cái gì cũng không có. Mà bí mật kỳ thật ở bản thân 9 cái hộp gỗ mà thôi. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy không thể tin tưởng, nói. Cái này cũng, Mộ Dung Trường Tình cảm thấy cũng quá ngoài dự đoán, đem bản đồ để ở nơi lộ liễu như vậy. Nghe Diệp Tâm nói, chúng ta có mấy cái hộp gỗ. Nghe Diệp Tâm tức khắc cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì lúc trước vô chính cầm đi không ít mảnh ra. Nhưng hắn tự hồ cũng không cảm thấy hộp gỗ có manh mối, cho nên trực tiếp bỏ hộp gỗ lại. Nghe Diệp Tâm một đường đi tới, nhặt không ít hộp gỗ, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy sảng khoái. Kỳ thật vô chính cái gì cũng không có được, tất cả đều ở trong tay bọn họ. Hai người đi vài vòng, lúc này mới trở về đến phòng dành cho khách. Lúc này mọi người đều đã ăn xong, Mục Nam Đình nhìn thấy bọn họ liền nói. Các ngươi đi làm gì, sao không về sớm một chút, thức ăn đều lạnh. Nghe Diệp Tâm không kịp nói với hắn tình huống, túm Mộ Dung Trường Tình vào phòng. cơm trong chốc lát lại ăn, có việc gấp. Sau khi đem cửa phòng đóng lại, Nghe Diệp Tâm chạy vào vội vàng lấy bao hành lý ra. Bên trong đích xác có vài cái hộp gỗ, tùy tay cầm lấy một cái hộp gỗ cẩn thận nương theo ánh sáng xem đồ án. Đôi mắt trên hộp gỗ, lúc trước bọn họ còn cảm thấy đồ án giống cá, nhưng sau khi xem qua bản đồ vừa rồi, hiện tại nhìn những đôi mắt trên hộp gỗ này thấy đúng là giống như một phần của bản đồ. Khách chương.